Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Đồ ăn đổi thổ. Tận thế cấp minh tinh. Bắp ngô hạt giống. Phổ thông cấp. Thuộc tính: Bộ lúa thực vật trồng yêu cầu. Phổ thông cấp tương đương lương phẩm cấp trồng chuyên dụng thổ nhưỡng trồng nhiệt độ 6 đến 10 độ. Thấp nhất: 16 đến 21 độ. Tràn đầy. Mưa nhu cầu: 150 mm. 3 tháng mưa lượng. Thành thục thời gian: 3 ngày. Đi săn, trở về. Đường tranh khiêng hai cái trứng sữa cây dừa trở về hồi trở lại nhà gỗ về sau. Cường điệu nhìn một chút vừa rồi đoạt tới tay bắp ngô hạt giống. Cái đồ chơi này đối với đường tranh hiện nay mà nói, có thể nói là trọng yếu nhất thu hoạch. Bắp ngô làm thế giới thứ ba món chính. Hắn ẩn chứa nguyên tố dinh dưỡng phi thường cân đối. Giàu có protein, mỡ. Đồ chơi làm bằng đường thể cần thiết chủ yếu nguyên tố. Còn đã bao hàm một bộ phận canxi cùng sắt. Cà rốt làm đẳng nguyên tố vi lượng. Tại giai đoạn trước khai hoang thời kỳ, nếu có thể có bắp ngô là món chính, đơn giản cùng cử đi thanh trường trung học phụ thuộc đồng dạng kích thích. Đồ dám biểu hiện cái khác thuộc tính. Đường tranh đều chỉ là khẽ quét mà qua. Ánh mắt của hắn dừng lại tại thành thục về phần thời gian. 3 ngày, một cái gần như không có khả năng thu hoạch thành thục thời gian. Coi như tại nhà mình chậu hoa bên trong trồng nảy mầm nhanh nhất hành gừng tỏi. Vẫn là cấp nước liền có thể sống cái chủng loại kia. Chu kỳ ít nhất đều muốn một tháng đi lên. Bắp ngô loại này xem như thế giới thứ tam đại món chính thu hoạch. Đường tranh đánh giá giữ gốc đều phải chừng trăm thiên. Bất quá hắn còn chú ý tới một cái khác chi tiết. Trồng chuyên dụng thổ nhưỡng. Hắn tiện tay nắm lên trước cửa phòng một nắm bùn đất. Dùng đồ giám nhìn một chút. Chỉ là phổ thông thổ nhưỡng. Đồng thời cường điệu cho ra cao hiện ra chữ nghĩa. Không thích hợp trồng thu hoạch. Xem ra, trong thế giới này cái gọi là trồng chuyên dụng thổ nhưỡng. Có lẽ cần trong thế giới này động vật phân và nước tiểu thi thể. Hoặc mục nát gỗ cùng bùn đất đạt tới nhất định tỷ lệ mới được chưa? Đường tranh đi ra cửa. Tại phương viên khoảng 100 mét phụ cận dạo qua một vòng. Khắp nơi thăm dò một cái. Phát hiện chung quanh thổ nhưỡng. Cũng có bộ phận thuộc về trồng cấp thổ nhưỡng. Nhưng là bọn chúng bao quát khí ẩm cũng quá lớn. Chỉ có thể sinh trưởng một chút đặc biệt thực vật thu hoạch. Loại này bắp ngô chỉ định là không được. Chỉ có thể xin giúp đỡ một cái vạn năng dân mạng. Nhìn xem sẽ có hay không có người chơi xuất sinh điểm đánh tại ôn đới ít mưa địa vực. Để bọn hắn đào điểm đất màu mỡ cho mình chỉnh tới. Chẳng qua trước mắt tình huống dưới. Muốn đổi lấy chút vật gì, chỉ sợ đến cầm đồ ăn đến đổi, mà đồ ăn cái đồ chơi này, chính đường tranh lúc này cũng rất khan hiếm. Thí dụ như mới vừa hái hai cái cây dừa, trứng sữa cây dừa phụ cận hết thảy cũng không có mấy khỏa. Tại bồi dưỡng được ăn vào bắp ngô trước đó, là vô luận như thế nào cũng không thể giao ra, có cái gì là có thể miễn cưỡng đỡ đói, mà lại đưa cho người khác. Chính mình cũng không đau lòng đây này. Đường tranh xách một cái ghế gỗ nhỏ ngồi tại nhà mình trước cửa phòng. Một tay chống đỡ cái cằm. Hóa thành pho tượng. Thông một đêm gió. Trong phòng mùi tiêu tán hơn phân nửa. Đoán chừng lúc trạng vạng tối lấy thêm nước thanh tẩy một cái liền có thể người ở. Bỗng nhiên, đường tranh khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái nghênh ngang trượt hướng mình trong phòng phệ mộc. Thử, không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Bên cạnh linh dược miêu liền một cái bước xa xông lên. Vuốt mèo nâng cao, trùng điệp rơi xuống, cạch, sinh tồn ngày thứ 5. Đã đến không có dự trữ lương nhân loại sinh tồn cực hạn. Diễn đàn trên 1 mét khó cầu. Khắp nơi tiếng oán than dậy đất. Ta XXX người mẹ a, lão tử cái này mấy ngày mẹ nó gầy tối thiểu 30 cân. So cái gì thuốc giảm cân cũng có tác dụng. Ta nếu có thể còn sống trở về, ta khẳng định mở giảm béo lớp huấn luyện, đem một đám người hướng trong hoang dã ném một cái, thấy hiệu quả nhanh cây đay ra, có hay không hảo ca ca cho ăn chút gì a? Ăn cái gì đều được, giày da đều được, chỉ cần là thật ra làm, nấu nấu còn có thể nuốt xuống, Vừa vặn ta thiên phú là cấp B tiêu hóa năng lực. Ta, cái kia, ta muốn hỏi một cái. Có người hay không trong trực tràng còn có cách đêm cơm thừa? Có thể cho ta chia một ít sao? Tốt nhất là muốn ngày hôm qua ăn thịt. Phía trước cái kia muốn trực tràng cơm thừa. Quỷ quỷ, lão tử là thật phục ngươi. Lần đầu nghe người ta đem phân nói như thế nho nhã. Ngày hôm qua ăn thịt tính là gì? Tốt nhất muốn ăn kim châm nấm. Hắc hắc, vô hạn tuần hoàn không tiêu hóa. Hiểu được đều hiểu. Phía trước ăn kim châm nấm. Người đặt chỗ này xếp bắp đâu? Ngay tại thiếp mời phi tốc đổi mới trong lúc đó. Bỗng nhiên một cái tiêu đề gọi là đồ ăn đổi thổ. Một phần đổi năm thiếp mời xâm nhập đại gia tầm mắt. Cái này hai ngày có không ít khổ bên trong làm vui dân mạng. Cố ý phát một chút câu cá rán đến làm hao mòn thời gian. Trêu đến rất nhiều người đều bất mãn. Lúc này, không ít dân mạng cũng cấp tốc chọn đi vào. Lời gõ tốt lại câu cá đem ngươi mẹ danh tự khắc trên bia mộ ngao. Kết quả xem xét phát bài viết người. Điệu thấp tiềm hành giả. Tất cả đều trong nháy mắt tịt ngói. Lựa chọn đem chửi rủa chữ xóa bỏ. Đem thiếp mời lật đến cao nhất bên trên. Nghiêm túc cẩn thận xem. Điệu thấp tiềm hành giả cái này ai đi. Tại khai hoang tiền kỳ đơn giản tựa như là sớm học thêm học bá. Đầu tiên là bán ra lưỡi búa. Sau đó toàn thế giới bày gian nhà gỗ. Hiện tại lại tiền lời đồ ăn. Tốt gia hỏa, đại gia hỏa đều là cực hạn sinh tồn. Làm sao đến ngươi cái này biến thành du lịch đánh thẻ. Các vị giữa chưa tốt. Biết rõ đại gia gần đây bảo thủ nạn đói tra tấn. Bản thân lương tâm chưa mất. Thường thường bởi vì không thể viện trợ đại gia vật chất mà cảm thấy nội tâm dày vò trước đó tuyên. Bố, thật không phải là bản thân không muốn cho những đồng bào viện trợ vật chất. Chủ yếu là vật chất thật không được nhưng xưa đâu bằng nay. Tiểu đệ bất tài, lấy được mấy phần thịt chuột. Cân nhắc đến đại gia gia cảnh bần hàn. Một phần nướng xong thịt chuột chỉ cần 5 phần lương phẩm cấp đất màu mỡ liền có thể tới trước. Được trước, quá hạn không đợi. Chữ nghĩa phía dưới, còn có lên khung thịt chuột thuộc tính biểu hiện ra. Đồ nướng phệ mộc thử. Phổ thông cấp, thuộc tính, không độc, có thể ăn dùng. Chính thức kiểm tra, ghi chú, có ăn liền không tệ. Đừng chọn, chọn chính là ngươi đối. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại đường tranh ban bố thiếp mời phía dưới. Trong nháy mắt theo vào rất nhiều hồi phục. Lầu 1, gần cự ly hổ sờ điệu thấp thật to. Điệu thấp cự, ngươi chính là hiện thực bản bối ra sao? Bối ra, ai gọi ta? Không có chụp ảnh tiểu ca. Ta hắn sao đều nhanh chết đói. Lưu cho ta một phần. Không phải liền là thổ sao? Ta liền núi đều có thể cho ngươi chuyển tới. Chờ ta. Ném. Ăn tới. Ta cái này đi đào đất. Đường tranh tiện tay đổi mới một cái thiếp mới. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủi nửa phút. Hồi thiếp vọt thẳng đến 1000 tầng. Hắn xem như thể nghiệm một cái lưu lượng minh tinh nghiện. Chưa từng bao lâu. Ta đường tranh lão không muốn trở thành một cái lưu lượng minh tinh. Đánh một trận méo mó bóng rổ. Lão vai lại cự trượt một cái màu trắng dây thun. Sau đó trêu đến toàn bộ mạng chửi rủa. Ngươi cho rằng ngươi mắng hắn. Ngươi rất thoải mái. Trên thực tế hắn ở cấp cao biệt thự bưng ly rượu đỏ. Nhìn xem ngươi mắng hắn. Trong lòng của hắn thoải mái hơn. Người người đều mắng lưu lượng minh tinh. Người người đều là lưu lượng minh tinh. Đương nhiên, tại loại này tận thế sinh tồn bên trong. Chỉ có trong tay có đồng tiền mạnh, khả năng trở thành tận thế minh tinh. Lương phẩm cấp đất màu mỡ loại vật này, rất nhiều người đều không biết rõ làm sao thu hoạch được. Thậm chí có chút tay nâng lấy đất màu mỡ, nhưng khổ vì không có dám định các loại đồ vật, cũng không dám tùy tiện đi quay đường tranh tài nguyên. Bất quá, ở trong đó cũng không thiếu một chút kẻ thông minh. Bọn hắn đem trong tay thổ nhưỡng ra tay trước thiếp lên khung. Sau đó từ hệ thống đến giám định cái này vật phẩm phẩm cấp. Hệ thống muốn thúc đẩy giao dịch, khẳng định sẽ rõ bày ra vật phẩm giao dịch đẳng cấp. Cái này xáo lộ liền đường tranh nhìn cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh, lên khung 5 phần đồ nướng con chuột bị quét sạch sành xanh. Đường tranh thanh vật phẩm bên trong,